Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, huyết nhục nông trường. 20 năm trước chân tướng đại bạch, lại làm cho người nghe không thể tưởng tượng. Trấn Bắc Vương giật mình tại nguyên chỗ, như tượng gỗ, ai có thể nghĩ tới. Năm đó họa loạn phương Bắc chiếm cứ tại thành Cự Lộc Kính Nguyệt Môn. Vẻn vẹn cái mồi nhử thôi. Mục đích là dẫn đi năm đó Thái tử Lý Huyền Hiêu. Lý Huyền Hiêu lâm vào núi Bát Khi một năm thời gian. Thành Thiên Kỳ bên trong đại hoàng tử không chỉ có thuận lợi hoàn thành đăng cơ đại điển, trở thành hoàng đế, đồng thời hoàng hậu đang có mang. Đồng thời tại đồng niên sinh hạ một tử, chính là bây giờ Thái tử Lý Thận Hành. Nhìn như trùng hợp hết thảy, nguyên lai tất cả đều là quốc sư tại phía sau màn an bài. Quốc sư đang đùa bỡn lấy tất cả mọi người, thậm chí Man Thiên Quá Hải, thay thế hoàng đế cùng hoàng hậu sinh hạ nghiệt tử. Trấn Bắc Vương lâm vào núi Bát Khi một năm thời gian. Đại đường đã cải thiên hoán địa, chỉ là không muốn người biết thôi. Lý Huyền Hiêu dần dần phẫn nộ, râu tóc đều lập, điểm chỉ quốc sư quát mắng: "Người cái này yêu nhân, ta Đại Đường Lý thị cùng ngươi không chết không thôi. Huynh đệ tranh vị, cho dù lan truyền ra ngoài cũng là hoàng tộc gia sự. Ai ngồi hoàng vị, kỳ thật đều không mất mặt, nhưng bây giờ tình huống thì lại khác. Đại Đường hoàng đế ở trên hoàng vị làm 20 năm khôi lỗi mà không biết. Thậm chí liền chính thống người thừa kế Đông Cung thái tử đều là ngoại nhân huyết mạch. Cái này rõ ràng là vô cùng nhục nhã. Người ta quốc sư một người, tại 20 năm trước liền đem tất cả hoàng tộc đệ tử đùa bỡn tại vỗ tay. Như thế nhân vật, chỉ có thể lấy đáng sợ xưng chi." Sụp đổ trong điện dưỡng tâm, Lý Thận Hành ở vào một loại kỳ quỷ trạng thái. Da của hắn trải rộng hình lưới huyết văn, mặt xanh nanh vàng, chỗ trán có một hở ra, giống như muốn mọc ra sừng thú đồng dạng. Tại hắn trong tay chính kết một cái nửa chết nửa sống thân ảnh. Lý Thận Hành răng nanh cắn lấy người này trên cổ, ủng ục uống tiên huyết, bị xem như con mồi. Chính là quốc cữu Tề Liêm, kim đan cường giả xem như huyết thực, có thể thấy được Lý Thận Hành lúc này có bao nhiêu dọa người. Đổ sụp cung điện đánh thức sắp chết quốc cữu, Tề Liêm ra sức giãy giụa, kêu rên không ngừng: "Cứu ta, mau tới cứu ta a. Thái tử điên rồi, thái tử là quái vật." Tề Liêm rú thảm không có bất luận kẻ nào đáp lại. Hắn nhìn thấy quốc sư, thế là liều mạng cầu khẩn: "Quốc sư cứu ta, người đã đáp ứng để cho ta trở thành đại đường đệ nhất thế gia chi chủ. Người không thể nói chuyện không tính. Nhanh cứu ta a." Quốc cữu lời ấy sai rồi. Người đã trở thành đại đường đệ nhất thế gia chi chủ. Dù là chỉ có một ngày, ta cũng không có tính nuốt lời. Đừng quên trước đây giúp ngươi tiến giai kim đan thời điểm ngươi đã đáp ứng cái gì. Thân gia tính mệnh của ngươi đều có thể là ta Kính Nguyệt Môn dâng ra. Hiện tại chính là ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Ta nói dâng ra thân gia tính mệnh chỉ là giúp các ngươi thu hoạch được đại đường hoàng vị. Ta Tề gia làm nhiều như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi không thể như thế vô tình a. Ta nói dâng ra thân gia tính mệnh chỉ là ví dụ. Ví dụ a, không phải thật sự dâng ra mệnh của ta a. Kính Nguyệt Môn không có ví dụ nói chuyện. Quốc cữu tác dụng kỳ thật chỉ có một cái, đó chính là tế hiến, lấy ngươi thân thể tỉnh lại thánh tử giáng lâm. Tại quốc sư âm trầm ngữ điệu bên trong, Lý Thận Hành trong miệng phát ra không phải người gào thét. Hắn một cái cắn đứt quốc cữu cổ, dâng trào tiên huyết nhuộm đỏ thái tử tấm kia khuôn mặt dữ tợn. Cuồng bạo khí tức tại Lý Thận Hành trên thân hiện lên. Ông lấy dưỡng tâm điện làm trung tâm, khuếch tán ra một tầng máu tanh sát khí ba động. Hoàng cung mặt đất chảy xuôi tại vô số vết xe bên trong tiên huyết bắt đầu mau chóng chìm xuống, bị giấu tại lòng đất đồ vật hấp thu. Ầm ầm, mặt đất cùng rung động theo. Răng rắc, từng đầu rạn nứt xuất hiện tại hoàng cung mặt đất. Lý Thận Hành ngẩng đầu điên cuồng gào thét, lại đằng không mà lên. Hai chân của hắn đã quỷ dị dung hợp ở cùng nhau, giống như thân rắn trải rộng hắc lân. Ngay tại lúc đó, Trong điện Kim Loan cự tất trùng đầu cũng triệt để chui ra mặt đất. Đầu này dị biến sau long phượng cổ rốt cục tại đất rung núi chuyển bên trong hiện ra to lớn bản thể. Như là núi nhỏ, hắn xúc tu là hoàng đế cùng hoàng hậu. Hắn phần đuôi chính là thái tử Lý Thận Hành. Hoàng đế một nhà ba người. Lấy quỷ dị như vậy tư thái đoàn tụ. Trở thành một thể. Viễn siêu cao giai yêu thú khí tức tại lúc này xuất hiện. Như cuồng phong tứ tán. Bao phủ toàn bộ hoàng cung. Phàm là cảm nhận được loại này khí tức tu hành giả. Cùng nhau sắc mặt đại biến. Kia là đến gần vô hạn đại yêu khí tức. Đủ để nuốt giết kim đan. Lý Tử Nghi mặt như lạnh xương. Trong tay dẫn phong kiếm truyền ra gào thét duệ vang. Pháp bảo uy năng vào lúc này bị nàng thôi động đến cực hạn. Lý Huyền Hiêu cùng Tô Hồng Sơn Mộc Lão Tam người nhao nhao phồng lên trình độ lớn nhất linh lực. Chuẩn bị tử đấu. Huyền Cẩu đang không ngừng lui lại. Sớm đã đánh mất đấu trí. Đối mặt cự trùng như gặp thiên địch. Vân Khuyết ngửa đầu. Tràn đầy phấn khởi quan sát lấy cao lớn quái trùng. Chậc chậc nói. Cổ nuôi đến không tệ a. Nguyên lai Kính Nguyệt Môn Thánh Tử là một đầu côn trùng. Xem ra các ngươi Kính Nguyệt Môn là đem thành thiên kỳ thậm chí toàn bộ đại đường xem như trùng tổ. Dự định nuôi ra càng nhiều cổ đi. Trách không được ngươi phải gấp lấy đối thiên kỳ đám học sinh động thủ. Thiên kỳ học cung là ngươi sau cùng chướng ngại vật. Kết hợp tinh bích hóa cảnh hồng xí thiền tai. Nạn một chuyện, Vân Khuyết rốt cục nhìn ra Kính Nguyệt Môn mục đích. Kỳ thật rất đơn giản. Kính Nguyệt Môn dự định đem thành thiên kỳ cải tạo là một tòa cổ trùng chi thành. Hoặc là nói, muốn đem đại đường biến thành một tòa cổ chi quốc. Từ đầu đến cuối, Kính Nguyệt Môn mưu đồ cũng không phải là cái gì hoàng vị. Mà là đại đường bản thân. Mảnh này hoàn mỹ huyết nhục nông trường. Quốc sư áo bào đen đang thong thả run run. Phảng phất tại cười lạnh. Thế tử nói không sai. Kính Nguyệt Môn mục đích cuối cùng nhất. Là đem đại đường hóa thành một tòa hoàn mỹ quốc gia. Ta gọi là cổ nước. Quốc sư mở rộng hai tay. Tà ác lại ước mơ mà nói. Đến lúc đó, đại đường bên trong đem người người là cổ. Trở thành một mảnh lại không chiến hỏa cùng thống khổ mỹ hảo thế giới. Người người nhưng phải vĩnh sinh. Quốc sư mục đích, làm cho người không rét mà run. Như thật tới lúc đó, toàn bộ đại đường đem trở thành một mảnh tử vực. Ức vạn sinh linh đều diệt vong. Phong tử, ngươi là phong tử. Tô Hồng Sơn run rẩy quát mắng. Thân là Tô gia gia chủ. Hắn cũng coi như có kiến thức một vị. Tà ác hạng người gặp qua không ít. Thế nhưng là so với quốc sư đến. Cho dù hung tàn nhất ác ôn đều không đáng nhắc lên. Tô Hồng Sơn liền nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lại có thể có người có thể tà ác đến như thế tình trạng. Xem ức vạn sinh linh là không có gì. Có thể đột tử một nước con dân. Liền vì đạt thành cái gọi là cổ chi quốc. Mộc lão âm trầm mặt khổng đạo. Người này nếu không trừ chi. Đại đường nguy rồi. Lý Huyền Hiêu trực tiếp mắng to. Mẹ ngươi trừ cất chó cổ nước. Bản vương bất tử. Ngươi mơ tưởng đụng đến ta đại đường căn cơ. Lý Tử Nghi thì trực tiếp xuất thủ. Nàng biết rõ một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Thua. Không gần như chỉ ở trận đám người không sống được. Liền đại đường ức vạn con dân cũng không sống được. Quanh minh đột khởi bên trong. Dẫn phong kiếm chém ra từng đạo xoay tròn cấp tốc cột lốc xoáy. Phong bế long phượng cổ chu vi. Cũng không hoàn chỉnh đại diễn kiếm trận bị thôi động mà ra. Cột lốc xoáy bên trong ngưng tụ ra từng đạo lớn bằng cánh tay lôi quang. Tính ra hàng trăm lôi quang gió lốc trong nháy mắt hoàn thành vây kín. Tại long phượng cổ trên thân bộc phát ra kinh người uy năng. Kiếm trận phát ra phong khiếu đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Chu vi đại điện tại kiếm trận tràn ra ngoài ba động bên trong ầm vang đổ sụp. Đại diễn kiếm trận xuất thủ. Cơ hồ hủy diệt nửa tòa hoàng cung. Bị kiếm trận vây giết cự trùng lắc đầu vẫy đuôi. Chi chi quái khiếu. Hắn trên người giáp cứng tại phong nhận tứ ngược hạ dần dần xuất hiện vô số đạo thật sâu câu ngấn. Kiếm trận chi uy. Chấn kinh tứ tọa. Lý Huyền Hiêu cùng Tô Hồng Sơn cùng Mộc Lão mặc dù cũng là kim đan cảnh giới. Dù sao vừa mới phá cảnh không lâu. Tại nội tình trên xa xa không so được trưởng công chúa. Nhất là kiếm đạo, Lý Tử Nghi có thể xưng đại đường kiếm đạo đệ nhất nhân. Lần này toàn lực thi triển đại diễn kiếm trận hoàn toàn có thể một lần đánh giết mấy chục con cao dài yêu thú. Liên tiếp tới gần đại yêu cảnh, Long Phượng Cổ cũng bị thương không nhẹ. Thi triển ra kiếm trận về sau, Lý Tử Nghi linh lực cơ bản hao tổn không. Nàng mày ngài nhíu chặt, không có chút nào bất luận cái gì mừng rỡ. Đại diễn kiếm trận hoàn toàn chính xác có thể thương tổn được đầu này cự trùng, lại không cách nào đem nó đánh giết. Lý Tử Nghi thở dài trong lòng, nếu có thể đem địa sát kiếm pháp cùng nhau tu thành, đạt tới hoàn chỉnh đại diễn kiếm trận, cho dù giết không được Long Phượng Cổ, cũng có thể đem nó triệt để trọng thương. Thế nhưng là lúc này, chống được kiếm trận oanh kích cự trùng ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét, trở nên nóng nảy phẫn nộ. Lý Huyền Hiêu biết rõ cục diện nguy cơ, đi đầu chém ra trọng kiếm, quát, cùng một chỗ xuất thủ. Mộc Lão cùng Tô Hồng Sơn theo sát phía sau, khoảng chừng phó tướng cùng một đám thiên cơ doanh binh sĩ kêu gào giết ra. Ba người lấy ra toàn lực, dự định thừa dịp kiếm trận dư uy chưa tiêu, đem cự trùng trọng thương một phen. Kết quả không đợi đám người tiếp cận cự trùng, liền nghênh đón từng đầu dài chảo quét ngang. Cự trùng dài chảo giống như cột đá, treo phong thanh mà tới, trực tiếp đem Trấn Bắc Vương bọn người quét bay. Kim đan cường giả đều gánh không được, huống chi phổ thông thiên cơ doanh binh sĩ. Một thời gian bóng người đầy trời, kêu rên khắp nơi. Long Phượng Cổ đáng sợ, rốt cục hiện ra ở trước mắt người đời, tại trong màn đêm giống như ma thần giáng lâm, hùng diễm ngập trời. Kiếm trận rốt cục sụp đổ, cự trùng lung lay tràn đầy vết thương thân thể, phát ra hung lệ gào thét. Trừ phi còn có thể thi triển ra đại diễn kiếm trận, nếu không đầu này hung thú muốn tứ ngược hoàng thành. Lý Tử Nghi không dám thất lễ, liên tiếp đánh ra từng đạo linh phù, phương hướng chính là Thiên Kỳ Học Cung. Những này truyền âm phù chớp mắt đi xa, sau đó nổ lên tại học cung chỗ sâu. Lý Tử Nghi rất rõ ràng cục diện trước mắt. Kính Nguyệt Thánh Tử tới gần đại yêu khí tức tuyệt không phải nàng cùng Trấn Bắc Vương mấy người có khả năng địch nổi. Muốn ngăn trở đầu này đáng sợ quái vật, nhất định phải tìm càng nhiều giúp đỡ. May mà chính là quốc sư mưu đồ học cung âm mưu chưa đạt được, Thiên Kỳ Học Cung vẫn còn ở đó, hơn 10 vị kim đan cảnh thiên kỳ tiên sinh còn tại. Cứ việc đại tế tử một đi không trở lại, chỉ cần thiên kỳ các tiên sinh liên thủ, chưa hẳn không có diệt trừ Kính Nguyệt Thánh Tử cơ hội. Nửa đêm, thanh lãnh ánh trăng phía dưới, lần lượt từng thân ảnh từ Thiên Kỳ Học Cung bay lên, thẳng đến hoàng cung mà tới. Tiên Đan Điện Trần Châu Hoa cái thứ nhất đến, hắn đêm nay căn bản không ngủ, mà là tại trông coi một lò đan dược, đang tập trung tinh thần công phu. Bỗng nhiên cảm giác được hoàng cung phương hướng có kiếm khí tứ ngược, vừa ra cửa dự định nhìn một cái chuyện gì xảy ra, liền nhận được trưởng công chúa truyền âm, thế là lập tức đuổi đến, liền đan dược cũng không để ý. Sau đó ngự thú điện Mục Nham Tông, Thiên Bảng Điện Tống Đạo Lý nhao nhao đến, trong nháy mắt đến hơn 10 vị thiên kỳ tiên sinh. Đây là vật gì? Trần Châu Hoa liếc nhìn như ngọn núi nhỏ cự trùng, không khỏi quá sợ hãi. Khó trách gần nhất thôi diễn thiên tượng luôn có huyết quang không tiêu tan, nguyên lai hoàng cung bên trong lại tàng lấy như thế tà ma chi vật. Tống Đạo Lý kiêng kỵ vạn phần, nói, đại yêu. Mục Nham Tông càng là kinh hãi, bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cẩn thận phân bua, cũng không phải là chân chính đại yêu. Con thú này khí tức đến gần vô hạn đại yêu, nhưng còn kém một chút. Đây không phải thú, mà là trùng, không phải là viễn cổ cổ trùng. Quốc sư nuôi ra Long Phượng Cổ, chư vị tiên sinh xem chừng. Lý Tử Nghi ngửa đầu nuốt vào một thanh đan dược, khôi phục nhanh chóng lấy hao hết linh lực. Nàng phải nhanh một chút khôi phục linh lực tốt, lần nữa thi triển đại diễn kiếm trận. Mặc dù thiên kỳ tiên sinh đến không ít, còn có người đang lục tục chạy đến, nhưng Long Phượng Cổ cường đại ai cũng không dám đánh giá thấp. Làm đòn sát thủ đại diễn kiếm trận mới có cơ hội đánh cho trọng thương. Những người khác thủ đoạn lại nhiều, cũng khó có thể đối tiếp cận đại yêu cổ trùng tạo thành chí mạng thương hại. Trần Châu Hoa phất tay tế ra từng kiện pháp khí, lớn tiếng nói, trưởng công chúa yên tâm, chúng ta tự sẽ dốc hết toàn lực. Thiên Kỳ học cung mặc dù cùng đại đường không có liên quan, nhưng hoàng thành xuất hiện như thế tà vật, làm Thiên Kỳ tiên sinh đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn kiểu nói này, cho dù có người muốn đánh trống lui quân cũng đi không nổi. Tống đạo lý hừ lạnh nói, xem sớm kia quốc sư không giống người tốt, mặt cũng không dám lộ, quả nhiên là tà ác hạng người. Mục Nham Tông cẩn thận nói, này trùng cổ quái, mau chóng liên thủ trừ chi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đông đảo Thiên Kỳ tiên sinh cùng kêu lên cân xong, riêng phần mình thi triển ra sở trường tuyệt học, một thời gian đao quang hắc hắc, kiếm ảnh nhao nhao, lôi hỏa pháp thuật cùng nổ lên linh phù như thiên phạt hướng phía cự trùng bao phủ tới. Vốn là bị phá hủy hoàng cung lần nữa oanh minh không ngừng, dần dần trở thành phế tích. Trong hoàng cung đánh nhau, kinh động đến toàn bộ hoàng thành bách tính. Động tĩnh bên này thực sự quá lớn, cách không xa đều có thể nhìn thấy hoàng cung bên trong như ngọn núi nhỏ cự trùng thân ảnh. Hốt hoảng bầu không khí lấy cực nhanh tốc độ bao phủ toàn thành. Sớm đã quan bế cửa thành bị nện mở, có gan nhỏ đã thừa dịp lúc ban đêm thoát đi Thiên Kỳ. Bên trong học cung, nghe được động tĩnh đám học sinh nhao nhao chạy tới hoàng cung phương hướng. Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh, Phú Thần Dư Lan bọn người đến hoàng cung về sau, lập tức bị trước mặt kinh khủng cảnh tượng làm chấn kinh. Chỉ ít hơn 20 vị Thiên Kỳ tiên sinh, chính liên thủ oanh sát một đầu dữ tợn kinh khủng cự trùng quái vật. Trời ạ, đó là cái gì côn trùng? Dài chừng 10 trượng ngắn thân thể. Đây là đại yêu đi. Dế mèn đầu, đuôi bò cạp, đó căn bản là quái vật. Nhiều như vậy vị tiên sinh liên thủ lại khó mà diệt sát này chúng. Không thể tưởng tượng nổi. Các tiên sinh có thể hay không không phải là đối thủ. Chấm ngoặc kép, cuối cùng nói chuyện Lạc Thành Nam bị thanh âm của mình giật nảy mình. Nếu như ngay cả nhiều như vậy Thiên Kỳ tiên sinh cũng không là đối thủ, hậu quả khó mà lường được. Đã không phải là có thể hay không vấn đề, mà là căn bản không phải đối thủ. Đại đường xem ra sắp xong rồi. Lúc đầu dự định tại thành Thiên Kỳ tránh tránh họa, không nghĩ tới bên này càng mẹ nó nguy hiểm. Nói chuyện chính là Dung Thành song sát. Đứng tại đám người cái khác Khương Đại Xuyên cùng Từ Ngạo Cổ sắc mặt đều khó coi. Hai người bọn hắn là tới sớm nhất một nhóm, so với Trần Châu Hoa các loại Thiên Kỳ các tiên sinh tới đều sớm. Hai cái vị này căn bản không có ở học cung, mà là phát giác được hoàng cung có biến sau sớm trốn ở phụ cận dự định kiểm điểm tiện nghi. Nhìn xem có hay không cơ hội đạt được lợi ích, nhạy cảm phát giác là song sát hành tẩu giang hồ nhiều năm tích lũy kinh nghiệm. Bọn hắn tới đủ sớm, tự nhiên thấy được trưởng công chúa kiếm trận đều không thể giết được cự trùng. Lập tức đối với cục diện sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác. Lấy song sát ánh mắt đến xem, Thiên Kỳ tiên sinh bên này nhiều nhất có thể đem cự trùng kéo tại hoàng cung phạm vi mà thôi. Căn bản giết không được, nếu như kéo đến thời gian quá lâu, cho dù kim đan đại tu sĩ cũng đem hao hết linh lực. Đến thời điểm sẽ bị cự trùng từng cái phản phệ. Trừ phi mau chóng giết chết cự trùng, nếu không nhân tộc một phương rất khó lại có cơ hội. Cuối cùng rất có thể toàn bộ thành Thiên Kỳ triệt để biến thành phế tích. Xa xa trong màn đêm, Địa Sát Bang nhị đương gia Ngô Thọ Chính ôm cánh tay, ánh mắt lành lạnh, hắn tự lẩm bẩm, quốc sư, thế tử, các ngươi đến tột cùng ai mạnh ai yếu, đêm nay nên phân thắng bại. Chấm ngoặc kép, đêm sâu nhất lúc nguyệt nhất minh, hạo nguyệt dưới, cự trùng hình thái kính nguyệt thánh tử ngửa mặt lên trời gào thét. Nhổng lên thật cao cái đuôi, phần đuôi Lý Thận Hành cái trán hở ra chỗ chậm rãi mọc ra một cây sắc bén gai độc. Hình như câu liêm, tựa như hạt vĩ, gai độc xuất hiện một khắc này. Chu vi bị dị thú kỳ độc khí tức bao phủ, Thiên Kỳ các tiên sinh thế công bị đều hóa giải. Quốc sư chân đạp hư không, đi đến trùng thủ. Nhô ra hai cái mập trắng như hài đồng tay, cầm hai cây trùng cần. Trùng cần đỉnh hoàng đế cùng hoàng hậu tại một trận run rẩy bên trong phát ra bén nhọn nụ cười quỷ. Quyệt, giờ khắc này, kính nguyệt thánh tử khí tức lại lần nữa nhổ sinh. Cơ hồ cùng đại yêu cùng cấp, kinh khủng đến mức làm cho người cảm thấy thân ở ác mộng. Đám người lâm vào tuyệt vọng. Kính Nguyệt Thánh Tử căn bản không sợ kim đan cường giả thế công. Trở thành vô địch tồn tại. Chỉ ít ở trong mắt kim đan. Không có bất luận cái gì chiến thắng hy vọng. Lý Huyền Hiêu tại một lần tấn công mạnh qua đi bị một cây trùng chảo tùy tiện bắn bay. Đứng không vững luân phiên sau lan. Đầy bụi đất bùi ngùi thở dài. Vốn cho rằng đến cùng đại ca tranh hoàng vị. Không ngờ hoàng cung sớm thành ngoại nhân thiên hạ. Thành nuôi trùng tổ. Không những hoàng cung là trùng tổ. Thành thiên kỳ sao lại không phải đây. Phóng nhãn thiên hạ. Cái này tốt đẹp giang sơn sợ rằng cũng phải trở thành quốc sư trùng tổ. Đào đường cổ quốc. Có lẽ tương lai lại biến thành chân chính cổ nước. Như tà ác quốc sư lời nói. Người người là cổ. Mặc dù vĩnh sinh. Lại không có chút nào bản thân còn sống. Như thế lúc thái tử Lý Thận Hành. Trở thành cái xác không hồn. So chết cũng không bằng. Lý Huyền Hiêu lên cơn giận dữ. Hắn tình nguyện chiến tử. Cũng sẽ không đi làm khác người trong tay cổ trùng. Thế nhưng là. Giống như núi Kính Nguyệt Thánh Tử. Mặc cho hắn liều chết mà chiến. Đồng dạng không có chút nào phần thắng. Đại đường. Chẳng lẽ liền muốn bị diệt tại này à. Trấn Bắc Vương xưa nay sẽ không tuyệt vọng. Nhưng hôm nay. Lý Huyền Hiêu thực sự không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Tâm tử chi tế, hắn trong ánh mắt tràn đầy màu xám, lại không hào quang, duy nhất còn có thể nhìn thấy nhan sắc, là cái kia đạo đứng yên tại cự trùng trước mặt, nhỏ bé lại không thối lui chút nào thế tử. Con ta, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Hiêu trong lòng lần nữa đốt lên một tia hỏa trùng. Nhưng hắn thực sự nghĩ không ra, con của mình muốn như thế nào mới có thể chiến thắng địch nhân đáng sợ như vậy. Khi mọi người lâm vào bị cự thú áp chế tuyệt vọng thời khắc, Vân Khuyết một mực ngửa đầu nhìn xem cự trùng các loại biến hóa. Đón cự trùng gào thét, hắn đánh cái lười biếng ngáp, hướng phía cự trùng đỉnh quốc sư nói. Xong chưa? Quốc sư Liên Hoa phát ra một trận cười nhẹ. Thế tử lời nói ý gì? Ngươi trong miệng tốt, chỉ là cái gì? Ta hỏi ngươi thánh tử giáng lâm xong chưa? Nếu là còn kém chút. Ta chờ một chút cũng được. Các loại ngươi cái này đại trùng mọc tốt nói cho ta một tiếng. Thế tử nói đến thú vị. Không cần chờ lâu. Thánh tử đã hoàn toàn giáng lâm. Cái này. Chính là chân chính Kính Nguyệt Thánh tử. Thế tử muốn như thế nào? Muốn như thế nào? Đương nhiên là giết chết các ngươi. Ta xong trở về đi ngủ à. Hơn nửa đêm. Ngươi không vây nhốt ta còn khốn đây này. Trùng thủ đỉnh. Quốc sư ở trên cao nhìn xuống, trên mặt đất, thế tử ngẩng đầu mà đứng. Giờ khắc này, liền gió phảng phất đều yên tĩnh lại, thiên địa một mảnh yên tĩnh. Chân chính quyết chiến, hết sức căng thẳng, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.